cuối cùng cũng không đến mức khiến cho băng linh hổ giao gặp họa dưới thiên phạt lôi kiếp này. Mà thực lực của băng linh hổ giao cũng đủ dũng mãnh, hồi đó đánh một trận đã để cho bản thân thần dạ được lĩnh giáo. Hiện tại hắn đã đạt tới thiên huyền nhị trọng, ngoài ra hấp thu thêm khí tức sinh mệnh làm cho thân thể hắn cùng với thực lực cũng không còn giống như lúc mới gặp. Thiên phạt lôi kiếp lần này đây mặc dù vô cùng đáng sợ, băng linh hổ giao lại cũng vượt qua không phải quá gian nan. Đến khi từng đạo lôi đình chi lực kia, mắt thấy vô phương dung chuyển được bóng dáng khổng lồ ở phía dưới thì nó đã tiến tới ngưng tụ thành một đạo sấm sét lôi đình to chừng ngàn trượng từ trong vòng xoáy mây đen trực tiếp nện lên trên người băng linh hổ giao. Sau khi tản mát ra toàn bộ uy lực thì một vùng đen ngòm kia liền từ từ tiêu tan đi. Mặt đất phía dưới đã là hoàn toàn bừa bãi thê thảm không nỡ nhìn, trong ánh hồ quang toát ra, mắt thường có thể thấy được thân thể cao lớn của băng linh hổ giao kia, liền từ từ nhỏ đi ở trong công kích của lôi đình này. Cùng lúc đó, hắn đang từ từ chuyển sang hóa hình. Đến cuối cùng, sau khi toàn bộ quầng ánh sáng bạc tiêu tan đi liền có một bóng người khôi ngô xuất hiện ở trong mắt thần dạ bọn họ. Thân hình này đương nhiên là so ra kém cao lớn, không khổng lồ như băng linh hổ giao trước đây. Có điều so với thần dạ và Trạc Ly thì vẫn cứ là cao lớn hơn rất nhiều. Cách chương.